Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, chương 219, chúng ta sự nghiệp là chính nghĩa. Cực kỳ lâu trước đó. Không, dựa theo Sơn Hải thời đại đến xem, là cực kỳ lâu về sau. Vân Tái cùng mọi người rõ ràng nói rồi. 3000 tử sĩ, phàm là tham dự, đều có thể bị Trung Nguyên đào đường sứ giả. Chính miệng phong làm ngũ đinh lực sĩ. Cái này đến từ cổ Tân Quốc công thục truyền thuyết. Bất quá ở thời đại này còn không có phát sinh. Thục quốc có nơi hiểm yếu tắc Trung Nguyên. Tân quốc muốn lấy ba thục. Thế nhưng thục quốc khó khấu. Thế là Huệ Văn Vương nghĩ ra một cái thạch nghiêu phân vàng tính toán. Dùng lòng tham thục vương tới trước cầu lấy. Thế là thục vương phái ra năm trời sinh thần lực dũng sĩ. Rời núi mở thạch. Ngạnh sinh sinh đem thục sơn khoang mở một đầu đại đạo. Thế nhưng tại trận này công trình bên trong, phát sinh to lớn sự cố, cùng với đại xà ăn nữ nhân, liền gặp phải núi lở, đến mức ngũ đinh lực sĩ tử vong, tần nữ chết cự xà vong, ngũ đinh vẫn mệnh, thục đạo thông, văn ngũ đinh vong, tần vô sợ, thế là tần quân một tới, thục quốc lập vong, lực sĩ, đây là tương đương với dũng sĩ vĩ đại xưng hô, thế nhưng từng cái bộ tộc tộc trưởng, cũng sẽ không bởi vì một cái Trung Nguyên tán thành xưng hô. Liền đem nhà mình tộc nhân tính mệnh cho dựng vào đi. Lân cận khai thác núi đá thế nào? Mặc dù vật liệu thấp kém một chút. Thế nhưng chạm gác cũng là có thể xây lên tới. Chấm ngoặc kép. Có người nhíu mày. Đưa ra đề nghị này. Thế nhưng cũng không có bao nhiêu người phụ họa hắn. Ngược lại là đồng thanh giải rác. Vấn đề không ở nơi này. Đồ Sơn thị tộc trưởng lắc đầu, hướng Vân Tái nói, phương Nam chiến sĩ là bảo vệ gia viên, nhưng chúng ta chỉ là hiệp trợ, Trung Nguyên mệnh lệnh, chỉ cần chúng ta xuất binh trợ giúp tác chiến, mà không phải chủ lực, hiện tại xây dựng thành quan, người lại nói còn cần tay người đi chịu chết, muốn ôm dựng vào tính mệnh chuẩn bị, nhưng chúng ta liền tam miêu người, một người đều không có gặp. Chính mình nơi này liền phải sinh ra tử vong sao? Cho dù chính ngươi trở thành vị thứ nhất tử sĩ, cũng không đủ để cho chúng ta ra người. Cùng ngươi cùng một chỗ chịu chết. Đồ Sơn thị tộc trưởng nhìn về phía Tuân Sơn, cùng với Xài Tăng Đại Vu Sư, cũng không phải là Đông Di người không có uy tín, mà là loại này tử vong, là vô vị, là không tất yếu. Đương nhiên, là đối với chúng ta tới nói. Như thế. Nếu như các ngươi mong muốn để cho chúng ta người đồng dạng trợ giúp các ngươi. Chấm ngoặc kép, không cần, lúc này, ngoài tất cả mọi người dự liệu, Tuân Sơn Đại Vu Sư nói thẳng, cái này 3000 chiến sĩ, Tuân Sơn từ ra 500, còn lại, từ Nam Bộ Chư Giã chọn lựa đi. Các vị, đến phiên chúng ta, Nam Bộ Chư Giã bộ tộc, tộc trưởng cùng các vu sư hai mặt nhìn nhau. Nhưng bọn hắn cuối cùng đều đến đứng Vân Tái cái kia một mặt. Bách Việt người đang nhìn Đông Di cười nhạo. Mà Đông Di người nhưng là có một ít không nhịn được mặt. Thế nhưng Đồ Sơn tộc trưởng vẫn trầm ổn như cũ. Hắn nhìn thấy Đan Chu ánh mắt lạnh xuống. Thế nhưng Đồ Sơn tộc trưởng. Đồ Thanh vẫn như cũ nói. Đông Di người cũng không sợ chết. Chúng ta càng không phải là đang tranh thủ cái gì lợi ích. Nên có lợi ích. Trung Nguyên đã cho đủ rồi. Đông Di người không tham lam. Người phương Đông cũng không tham lam. Chúng ta không phải phương Tây Côn Luân ba bộ. Nên đánh cầm, nói đến, liền nhất định sẽ làm đến. Thế nhưng, tử vong phải có lý do. Mặt trời mọc dương cốc, cuối cùng cũng phải rơi vào vực sâu. Đây là tuyên cổ bất biến thiên lý. Thế nhưng tại rơi vào vực sâu trước đó. Mặt trời ánh sáng tất nhiên phổ chiếu đại địa, hừng hực bất diệt, Vân Tái từ trên đài đất xuống tới, đi đến trước mặt hắn, hướng hắn đi Trung Nguyên lễ, Đồ Thanh đáp lại Trung Nguyên lễ, mặt trời mọc dương cốc, Vân Tái trịnh trọng nói, mặt trời từ phương Đông dương cốc mọc lên, từ Phù Tăng bên trên xuất phát, trên đường đi hướng phương Tây nhược mộc, hàng lâm tại vực sâu bên trong, cuối cùng chìm vào muội cốc chết đi. Nhưng Thái Dương chân chết sao? Nó ngày thứ hai vẫn như cũ sẽ như thường xuất hiện tại phương Đông trên bầu trời. cho dù có một ngày bị mây đen ngăn che. Thế nhưng ngày thứ hai, ngày thứ ba, ánh sáng mặt trời cuối cùng sẽ rơi vào đại địa bên trên. Ta chỉ là một bộ tộc tiểu vu sư. Ta làm ra hết thảy cũng là vì chính mình bộ tộc. Nói tương đối tự tư một chút. Nếu như ta miêu lại tới đây, như thế ta bộ tộc liền sẽ hủy diệt. Mà Đông Di, Bách Việt, mặc dù sẽ không sợ Tam Miêu, mà Tam Miêu cũng sẽ kiêng kỵ các vị, sẽ không tại nguyên khí đại thương thời điểm quá phận xung kích. Thế nhưng nếu như chờ bọn hắn khôi phục lại đâu? Đông Di, Bách Việt, có thể cùng Trung Nguyên so sánh sao? Trung Nguyên công phạt Tam Miêu, Đan Uyên nhất chiến kinh thiên động địa, lúc này mới đem Tam Miêu đánh lui đến phương Nam, mà cũng vẻn vẹn đánh lui mà thôi. Trung Nguyên đều không có tiếp tục truy kích, thủ thắng nắm chắc, chẳng lẽ Đông Di, Bách Việt liền có rồi sao? Đông Di có trường cung sắc bén, Bách Việt có thuyền chi nhanh, Tam Miêu hai thứ này đều không có, nhưng bọn hắn chẳng lẽ liền yếu sao? Đồ Sơn tộc trưởng, biết rõ hy sinh ý tứ sao? Đồ Thanh nói, nơi này người nào không biết hy sinh ý tứ đâu? Tại thượng cổ thời đại, hy sinh cũng không có hậu thế vĩ đại ý nghĩa, nhưng lại đồng dạng trang trọng, bởi vì hy sinh chỉ là lúc tế tự thuần sắc ra xúc cống phẩm. Cũng chính là Sơn Hải Kinh bên trong nói tới, bạch khuyển, bạch mã, bạch điểu, các loại thuần. Bạch sắc, 10 phần hiếm thấy thuần sắc ra xúc. Về sau, cũng chính là hôm nay thời đại, hy sinh còn có đủ cung cấp minh ước, yến hưởng, thời gian sử dụng xúc vật. Cũng chính là cái gọi là minh ước thời gian sở muốn tế tự. Thề đồ vật, đời chu thời điểm, chư hầu minh ước, cho dù là tại lễ băng nhạc phôi xuân thu chiến quốc. Bảy nước riêng phần mình xưng vương tình huống phía dưới. Muốn làm gì đại sự tình, không cách nào thủ tín tại đối phương thời điểm, như cũ muốn đi Lạc Dương, mời thiên tử tạc. Ý tứ chính là, người có thể không tin ta. Thế nhưng hiện tại ta đem thiên tử ra phơi khô thịt khô mời đến. Chặt hai đao, vậy liền coi là đối thiên phát thề. Người cũng không thể không tin thiên tử, mà lại có rồi cái đồ chơi này. Một khi ta ruồng bỏ minh ước, như thế thiên hạ chư hầu đều sẽ xem thường cùng khiển trách ta. Ngũ quốc tương vương thời kỳ, chính là làm như thế. Vân Tái đối Đồ Sơn tộc trưởng nói, hy sinh. Chỉ là hướng lên trời hoặc là chính mình tín ngưỡng, cung phụng lấy huyết thực, nó ý, kêu là tín ngưỡng mà chết. Chúng ta lần này khoang mở dưới núi, vận chuyển vật liệu đá, là vì xây dựng kiên cố nhất quan, là vì ngăn cản Tam Miêu xâm chiếm. Nếu như dùng chung quanh, tùy chỗ có thể thấy được bình thường đất đá, vạn nhất xảy ra vấn đề, chạm gác bị phá, như thế chúng ta lại tại nỗ lực cái gì đâu. Đây cũng là hy sinh, đem chúng ta tính mệnh, dâng hiến cho chúng ta sự nghiệp, đem chúng ta ý chí, tỏ rõ cho tối tăm trên trời. Chắc chắn sẽ có người đứng ra, không nên cưỡng cầu, khỏi phải bắt cóc, có người nguyện ý bảo hộ gia viên, tự nhiên là sẽ đứng ở chỗ này. Nếu như chúng ta thành công, như thế trời cũng đứng tại chúng ta nơi này. Chúng ta sự nghiệp là chính nghĩa. Chính nghĩa sự nghiệp là bất cứ địch nhân nào cũng công không phá được. Tựa như là tòa này, Sùng Dung. Trên trời không cho phép Tam Miêu xâm chiếm. Chúng ta bảo hộ gia viên hành vi, là nhận được thiên địa tán thành. Nhạc hy sinh ta sinh, chăm chết mà không nề hà. Vân Tái nhìn về phía tất cả mọi người. Giờ này khắc này, Bách Việt rất nhiều đầu lĩnh đã cùng nhìn nhau. Bọn hắn đúng là cảm giác được một cỗ sức lực. Đứa bé này, nói là chính xác, cái này tiểu tiểu vu sư, từ nghĩa nhỏ đến nghĩa lớn, nói đều là chính xác, chúng ta sự nghiệp, là chính nghĩa, Cú Minh Thị lúc này ra tới, bọn hắn chiến sĩ, lấy nắm đấm đánh chính mình cánh tay, thương thiên ở trên cao, vừa bắt đầu chỉ là Cú Minh Thị, thế nhưng rất nhanh, Ngô Việt địa khu tiểu bộ tộc, Dương Việt Dương Di Thị, Bách Bộc Thị, Nam Bộc Thị, cuối cùng, liền cự tượng thị tộc trưởng đều cười ha hà, đánh chính mình cánh tay. Thật sự là có đảm phách hài tử. Thương thiên ở trên cao. Bách Việt thanh âm cao vút như thủy triều mãnh liệt. Chiến đấu cảm xúc ở đây thời không phía trước tăng vọt. mà đã bị cảm xúc dẫn đạo. Phương Nam trong bộ tộc, không ngừng có não người tử phát nhiệt, bắt đầu thỉnh cầu đi làm cái này 3.000 lực sĩ. Đến cuối cùng, Đông Di người bên trong, Đồ Sơn thị tộc trưởng xem như Lý Giải Vân tái quyết tâm. Mà bất luận Bách Việt có phải hay không tại ồn ào, hắn đã công nhận Vân Tái vừa rồi cái kia lời nói. Như thế, ngày mai mặt trời, có lẽ, muốn từ dưới núi dâng lên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.